Luân Nhật Yêu Hoàng nói, để chư lão đang ngồi tâm thần chấn động, chư lão cũng không khỏi vì đó nhìn nhau liếc mắt, có trưởng lão không khỏi trầm ngâm trong chốc lát, nói ra. Bệ hạ, luận quốc lực Cổ Ngưu Cương quốc chúng ta không thua kém Bảo Thánh Thượng quốc, nhưng mà, lão tổ Thánh Thiên giáo khiến người ta kiêng kỵ a, nếu Mục Thiếu Đế năm đó vẫn còn, Đại Trung vực làm sao có thể đến phiên Thánh Thiên giáo lão tổ xưng bá đây. Cũng có trưởng lão không khỏi cảm khái nói ra. Mục Thiếu Đế là đại nhân vật nghịch thiên vô địch, thời điểm Đạp Không Tiên Đế còn chưa gánh chịu thiên mệnh, hắn đã từng là địch nhân mạnh nhất của Đạp Không Tiên Đế, nghe đồn, thuở niên thiếu, hắn cùng Đạp Không Tiên Đế tranh giành thiên mệnh, 3 thắng 3 bại. Có một vị trưởng lão không khỏi nói ra, nếu Thánh Thiên giáo lão tổ xuất thế, chỉ sợ cửu thánh yêu môn chúng ta khó chống đỡ được. Thiên Thánh giáo lão tổ, Luân Nhật Yêu Hoàng từ từ nói ra. Thời đại đạo trung đã qua, thời đại mới sắp tới, Thiên Thánh giáo lão tổ đã già, tương lai là thiên hạ của người trẻ tuổi. Thời đại đạo trung là chỉ 3 vạn năm gần đây. Ở 5 vạn năm trước, Đạp Không Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, chấp trường càn khôn, nhưng mà không biết vì cái gì, 3 vạn năm trước, Hắc Long Vương đột nhiên bão nổi, đánh nhau với Đạp Không Tiên Đế. Một trận chiến này, đánh nát thiên khung, một trận chiến này, thiên mệnh cũng bị thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau thiên địa tinh khí khô kiệt, tu sĩ tu đạo vô cùng gian nan, thời đại này được gọi là thời đại đạo trung, thời đại này trọn vẹn đau khổ tu sĩ cửu giới 3 vạn năm. Thẳng đến 10 năm gần đây, thời đại đạo trung mới đi qua, thiên địa tinh khí mới khôi phục. Lúc này, Luân Nhật Yêu Hoàng dừng một chút nói ra. Ta xem trọng Lý Bát Giả, tương lai của hắn không hạn lượng được. Luân Nhật Yêu Hoàng vừa nói lời này, đám trưởng lão ở đây cũng không khỏi nhìn nhau, có trưởng lão cũng không đồng ý, nói ra. Bệ hạ, mặc dù Lý Bát Giả có chút yêu dị, nhưng mà, hắn chỉ là phàm thể phàm mệnh phàm luân, thiên phú tư chất như vậy, khó có thành tựu gì. Đúng vậy, bệ hạ, nếu bàn về thể chất thọ luân, xương nhan không biết mạnh hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Có trưởng lão cũng không khỏi phản đối nói, Lý xương nhan đi sứ tẩy nhan cổ phái, không phải tất cả trưởng lão đều đồng ý, ta sẽ không nhìn lầm người. Luân Nhật Yêu Hoàng từ từ nói, Luân Nhật Yêu Hoàng tại cửu thánh yêu môn có địa vị cực cao. Lúc bình thường, trưởng lão cũng sẽ không phản bác ý kiến của bệ hạ, bọn họ chỉ dám góp ý thôi. Nếu Thánh Thiên giáo lão tổ xuất thế thì sao? Có trưởng lão lo lắng, nói. Thánh Thiên giáo có lão tổ, chúng ta có 4 tôn thủ hộ thần. Có Lý Bát Giả ủng hộ, chúng ta liền có 4 tôn thủ hộ thần ủng hộ. Luân Nhật Yêu Hoàng trầm giọng, cái này phải xem Thánh Thiên giáo lão tổ cường đại, hay là thủ hộ thần của chúng ta vô địch. Thủy tổ của chúng ta chính là một đời đại năng tuyệt thế vô song, ta không tin lão già Thánh Thiên giáo kia mạnh hơn 4 tôn thủ hộ thần của thủy tổ. Cách chương.